Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực. Nàng gọi Chu Trúc Thanh: "Lão sư, chúng ta nên làm sao đo lường năng lực thực chiến?" Đường Tam có chút ngạc nhiên hỏi. "Ha ha, đừng nóng vội, ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Triệu Vô Cực. Bốn người các ngươi nếu đều là trực tiếp thông qua cửa ải thứ hai cùng cửa thứ ba, vậy các ngươi hồn lực tu vi khẳng định đều ở 25 cấp trở lên. Các ngươi lại có bốn cái người. Lần này, liền để cho ta tới bồi các ngươi vui đùa một chút. Ta cho các ngươi thời gian một nén nhang. Các ngươi có thể lẫn nhau thương lượng, lập ra sách lược. Một nén nhang sau, bắt đầu thực chiến kiểm tra. Các ngươi muốn ở toàn lực của ta tiến công dưới kiên trì thời gian một nén nhang. Trong lúc này các ngươi không thể rời đi bãi tập. Nếu như các ngươi có thể tiếp tục kiên trì, liền coi như các ngươi thông qua sát hạch." Triệu Vô Cực ôm Tráng Kiện hai cánh tay, ở duỗi ra một cái tay quơ quơ ngón trỏ sau, nhếch miệng cười nói: "Triệu lão sư, không được a." Triệu Vô Cực vừa mới dứt lời, mọi người còn chưa kịp suy nghĩ cái này sát hạch độ khó. Một bên Đái Mộc Bạch liền vội vàng nói: "Triệu lão sư, ngài nhưng là hồn thánh a. Bọn họ có điều là đại hồn sư, coi như bốn người hợp lực, lại làm sao có khả năng ở ngài trên tay sống quá thời gian một nén nhang." "Hồn thánh?" Nghe được Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đều trong lòng không khỏi cả kinh. Cảm giác tràn đầy hoang đường. Nhường bốn người bọn họ đại hồn sư ở một cái hồn thánh trên tay sống quá một nén nhang thời gian. Này không phải cố ý khó xử người sao? Mà Lâm Dạ tuy rằng cũng rất là kinh ngạc, nhưng cũng có một ít bất ngờ. Hợp tình hợp lý cảm giác. Ngược lại phía trước Sử Lai Khắc Học Viện thiết trí ba cái sát hạch cũng đã rất thái quá. Cái này là cửa ải cuối cùng. Càng kỳ quái tựa hồ cũng rất bình thường. Rông dài cái gì? Bọn họ đều là tu vi ở 25 cấp trở lên đại hồn sư. Hơn nữa có bốn cái. Ngươi lên căn bản đo lường không ra bọn họ năng lực thực chiến. Ngược lại hiện tại viện trưởng không ở. Học viện bên trong ta làm chủ. Ta nói ta đến, liền ta đến. Đối với Đái Mộc Bạch khuyến cáo, Triệu Vô Cực chừng Đái Mộc Bạch một chút. Nhưng là ngài là hồn thánh a, này độ khó cũng quá cao. Yên tâm, yên tâm, đối phó bốn cái tiểu hồn sư mà thôi. Ta vẫn sẽ không như vậy không phẩm. Dùng toàn lực bắt nạt bọn họ. Ta giống như bọn họ, chỉ dùng 30 cấp trong vòng hồn lực. Đồng thời hồn hoàn cũng chỉ dùng trước hai cái hồn hoàn. Như vậy có thể đi. Ngươi vẫn là nhanh đi cho bọn họ nói một chút ta võ hồn cùng năng lực đặc điểm đi. Triệu Vô Cực hơi không kiên nhẫn khoát tay áo một cái. Nghe được Triệu Vô Cực không phải kiên trì, Đái Mộc Bạch cũng không khỏi thở dài. Một bên, nghe được Triệu Vô Cực, tuy rằng nếu như Triệu Vô Cực chỉ dùng 30 cấp trong vòng hồn lực cùng trước hai viên hồn hoàn, thật là tốt như vậy một điểm. Thế nhưng Lâm Dạ vẫn là cảm giác rất là thái quá. Xem Triệu Vô Cực vóc người, rõ ràng là chiến hồn sư, hơn nữa còn rất khả năng là sức mạnh hệ chiến hồn sư. Mà một cái hồn thánh cấp bậc chiến hồn sư, chỉ riêng sức mạnh của thân thể cũng đã sánh được hồn vương cấp bậc chiến hồn sư võ hồn phụ thể sau. Sức mạnh, lại thêm vào võ hồn phụ thể cùng trước hai viên hồn hoàn. Vậy thì so với được với sức chiến đấu toàn mở hồn vương. Hồn vương cùng đại hồn sư nhưng là cách ba cái cảnh giới. Nếu như chỉ là hồn tông, có lẽ bốn cái đại hồn sư hợp lực còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một cây hương thời gian. Thế nhưng một cái hồn vương, Lâm Dạ thật sự cảm giác, nếu như không có như hắn như vậy quái vật, căn bản không thể chống đỡ. Này Sử Lai Khắc Học Viện đến cùng có muốn hay không chiêu thu học viên? Đối với Triệu Vô Cực thử thách, Lâm Dạ liền cảm giác hoang đường. Tốt như vậy mấy cái đỉnh cấp thiên tài học viên. Cái nào hồn sư học viện không làm bảo bối. Này bồi dưỡng lên, tương lai tuyệt đối hồn đấu la có hy vọng. Thế nhưng này Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng cảm giác đang cố ý làm khó dễ người. Như thế nát điều kiện, Sát Hạch cũng biết đến như thế hà khắc, lại vẫn có thể chiêu thu đến học viên như thế, là thật có chút khó mà tin nổi. Ai, nếu như này bốn cái đều có thể tiến vào chúng ta võ hồn điện học viện liền tốt. Như vậy không tính cả ta, vừa vặn có thể tạo thành 7 người thế hệ hoàng kim. Trực tiếp có thể toàn viên đi tham gia toàn đại hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu. Có điều Lâm Dạ cũng là ngẫm lại. Trong 4 người này, Lâm Dạ duy nhất cảm giác có thể kéo đến võ hồn điện chỉ có Chu Trúc Thanh. Ninh Vinh Vinh tuy rằng có hy vọng, thế nhưng thất bảo lưu ly tông người, chắc chắn sẽ không gia nhập võ hồn điện. Mà Đường Tam là đại sư đệ tử, cũng không thể gia nhập võ hồn điện. Cho tới Tiểu Vũ xem ra cùng Đường Tam đồng thời 6 năm. Khẳng định quan hệ rất thân thiết, nên cũng không thể. Ở Lâm Dạ trong lòng tiếc hận thời gian, Đái Mộc Bạch lắc đầu chậm rãi đi tới. Ai, ta đến nói cho các ngươi Triệu lão sư võ hồn cùng tu vi tin tức cùng với thực lực đặc điểm. Đi tới trước mặt mọi người, Đái Mộc Bạch than thở. Vốn là nếu như là hắn đến tiến hành sát hạch, Đường Tam 4 người khẳng định tất qua. Mà bởi vì Lâm Dạ không có gia nhập Sử Lai Khắc học viện, đến lúc đó Chu Trúc Thanh nếu như ở lại Sử Lai Khắc học viện, hắn khẳng định liền có cơ hội. Thế nhưng Triệu Vô Cực nhưng chơi này một bộ. Điều này làm cho Đái Mộc Bạch rất là phiền muộn. Cái kia Đái đại ca, ngươi nhanh nói một chút, Triệu lão sư võ hồn là cái gì? Tu vi cùng năng lực đặc điểm lại là cái gì? Bởi vì là muốn nhất gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Bởi vậy Đường Tam cái thứ nhất vội vàng hỏi. Triệu lão sư tên là Triệu Vô Cực, tu vi là 76 cấp hồn thánh, mà võ hồn là đại lực kim cương hùng. Nghe danh tự này các ngươi thì có thể biết, Triệu lão sư phương hướng phát triển là phòng ngự cùng sức mạnh song hệ hồn sư. Bất quá đối với Triệu lão sư hồn kỹ, ta thì có chút không rõ ràng. Hắn cũng không có làm sao ở trong học viện sử dụng qua. Có điều ta nghe nói hắn trước đây ở hồn sư giới thật giống có Bất Động Minh Vương biệt hiệu. Có lẽ Triệu lão sư hồn kỹ cùng cái này danh hiệu có quan hệ. Đái Mộc Bạch suy nghĩ một chút, nói rằng, Bất Động Minh Vương, lẽ nào hắn chính là nghe đồn bên trong cái kia Bất Động Minh Vương. Nghe xong Đái Mộc Bạch, Ninh Vinh Vinh phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Bất Động Minh Vương, ngươi biết Triệu lão sư sự tích? Bởi vì Ninh Vinh Vinh kinh ngạc thốt lên, Đường Tam cùng Tiểu Vũ không khỏi đều nhìn lại. Đường Tam liền vội vàng hỏi. Ta biết, nghe nói hắn từng ở hồn sư giới là một cái hung nhân. Có điều 10 năm trước mất tích, nghe nói là cùng võ hồn điện có phát sinh qua lễ. Võ hồn điện muốn trừng phạt hắn, thế nhưng hắn nhưng ép buộc từ võ hồn điện phái ra 16 tên giáo chủ trong vòng vây sông đi ra. Sau đó liền mai danh ẩn tích, không nghĩ tới dĩ nhiên là đến này Sử Lai Khắc học viện. Làm lão sư, Ninh Vinh Vinh gật gật đầu, cảm khái nói, cùng chúng ta võ hồn điện có quan hệ. Nghe được Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ không khỏi nhất thời hơi nhướng mày. Đối với Bất Động Minh Vương sự tình, Lâm Dạ đúng là chưa từng nghe nói. Thế nhưng nghe được Triệu Vô Cực cùng võ hồn điện có quan hệ, còn ép buộc chạy trốn võ hồn điện trừng phạt, làm võ hồn điện thánh tử, Lâm Dạ nhất thời liền có ý kiến. Nếu như là lấy võ hồn điện thánh tử thân phận gặp phải Triệu Vô Cực, Lâm Dạ nhất định sẽ nhường Kim Ngạc Đấu La mạnh mẽ giáo huấn Triệu Vô Cực một trận, cho Triệu Vô Cực tục bị lừa đầu võ hồn điện trừng phạt. Thế nhưng Lâm Dạ hiện tại cần ẩn giấu võ hồn điện thánh tử thân phận. Đối với Triệu Vô Cực, tuy rằng hiện ở trong lòng rất muốn thế võ hồn điện thu thập một trận Triệu Vô Cực, nhưng Lâm Dạ nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế lại xung động của nội tâm. Triệu lão sư ngược lại rất lợi hại, coi như chỉ dùng 30 cấp trong vòng hồn lực, đồng thời chỉ dùng 2 cái hồn hoàn. Các ngươi muốn sống quá thời gian một nén nhang cũng rất khó. Các ngươi vẫn là trước tiên lẫn nhau giới thiệu một chút, sau đó lẫn nhau báo cho đối phương chính mình võ hồn cùng hồn kỹ, lập ra một cái ứng đối kế hoạch đi. Đái Mộc Bạch thở dài, nói rằng, vậy ta đi tới tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo. 29 cấp khống chế hệ đại hồn sư. Nghe được Đái Mộc Bạch, Đường Tam cái thứ nhất tự giới thiệu mình. Cái kia, ta gọi Tiểu Vũ, võ hồn là thỏ, 29 cấp cường công hệ đại hồn sư. Tiểu Vũ cũng hì hì cười nói. Ta gọi Ninh Vinh Vinh, võ hồn thất bảo lưu ly tháp, 27 cấp phụ trợ hệ hồn sư. Ninh Vinh Vinh mỉm cười nói. Ta gọi Chu Trúc Thanh, võ hồn U Minh Linh Miêu, 29 cấp mẫn công hệ hồn sư. Chu Trúc Thanh lạnh nhạt nói. Quả nhiên họ Chu, là U Minh gia tộc người. Một bên, nghe được Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch trong lòng không khỏi gật gật đầu. Gọi Chu Trúc Thanh sao? Tên còn thật là dễ nghe. Các loại, Chu Trúc Thanh, đột nhiên, thật giống nghĩ tới điều gì. Đái Mộc Bạch sắc mặt nhất thời cứng ngắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.